Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Kurenai đối chiến Sunet. Tại vũ quốc trong rừng rậm, thất giả đang dạy dỗ Sunet, nhỏ Sunet, đến cho ta xoa bóp vai, nhỏ Sunet, cho ta đấm bóp chân, nhỏ Sunet, ta muốn uống trà, đi cho ta làm trà, thất giả bắt chéo hai chân đối Sunet nói. Trong lúc nhất thời để Sunet luống cuống tay chân, a ngươi tên hỗn đản. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sunet cắn răng mở miệng nhìn lấy thất dạ. Răng đều cắn kẽo kẹt chỉ vang cái này mấy ngày. Sunet xem như gặp thất dạ lực lượng. Có thể nói chỉ cần Sunet lấy không nghe lời, thất dạ liền sẽ đánh cái mông của nàng. Sunet cũng muốn phản kháng, nhưng là Sunet căn bản không phải thất dạ đối thủ. Phản kháng kết quả chính là nhiều bị thất dạ đánh mấy lần cái mông, bởi vậy hiện tại Sunet vì không bị thất dạ đánh đòn, chỉ có thể nghe theo thất dạ mệnh lệnh, thân là một cái tên thị nữ, ngươi muốn nghe từ mệnh lệnh của ta, bằng không, ta cần phải đánh cái mông của ngươi. Thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, ngươi thất dạ đại nhân, không biết ngươi có dặn dò gì. Nghe được thất dạ lời nói, Sunet trong nháy mắt sợ hãi hướng về cái mông của mình sờ soạng, tựa như là cảm giác được đau đớn, ha ha, không tệ, dạng này mới ngoan mà, xem ở ngươi mấy ngày nay biểu hiện cực kỳ tốt phân thượng, ta liền chỉ đạo dưới tu luyện của ngươi. Thất dạ nhìn lấy Sunet cười nói, nhìn thấy thất dạ cái bộ dáng này, Sunet vốn đang vô cùng tức giận, nhưng là nghe được thất dạ nói muốn chỉ đạo nàng tu luyện, Sunet đột nhiên thấy hứng thú, ngươi muốn chỉ đạo ta tu luyện, Sunet không khỏi hỏi, không sai. Thực lực ngươi bây giờ thật sự là quá yếu. Ngay cả Kurenai cũng không bằng. Thị nữ của ta cũng không thể yếu như vậy, thất dạ nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, cái gì? Ngươi nói thực lực của ta yếu. Ngay cả Kurenai cũng không bằng. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là Jonin, nghe được thất dạ lời nói Sunet cái này nhưng không cao hứng, mặc dù Sunet biết mình không bằng thất dạ thực lực cường đại, nhưng là nói hắn không bằng Yuhi Kurenai. Nàng coi như không muốn Sunet nói thế nào cũng là một tên Jonin. Mà Yuhi Kurenai vẻn vẹn 11-12 tuổi, là một tên Chunin. Hiện tại thất dạ nói nàng không bằng Yuhi Kurenai, đây cũng quá xem thường người, đã ngươi không tin. Như vậy Kurenai, ngươi cùng nhỏ Sunet đối chiến một lần, để cho nàng kiến thức dưới lực lượng của ngươi. Thất dạ không khỏi nói, cái này thất dạ đại nhân, cái này thật được không? Nghe được thất dạ lời nói, Yuhi Kurenai không khỏi hỏi, thông qua cùng Iwagakure chiến đấu, đánh chết mấy tên Iwagakure Jonin về sau, hiện tại Yuhi Kurenai đối tại thực lực của mình tràn đầy tự tin. Đối với đánh bại Sunet, cũng có lòng tin, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Sunet nhìn lấy Yuhi Kurenai không khỏi nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Chẳng lẽ còn không phải trước mắt tiểu nữ hài này đối thủ sao? Cái kia Sunet đại nhân, ngươi cẩn thận, ta muốn tiến công. Yuhi Kurenai nhìn lấy Sunet không khỏi nói, tới đi, ta sẽ lưu thủ. Sunet nhìn lấy Yuhi Kurenai không khỏi nói, a, Yuhi Kurenai nhanh chóng hướng về Sunet phóng đi. Thẳng vội vàng một quyền hướng về Sunet công tới, thế mà vọt thẳng tới. Khó nói ngươi không biết ta gâu cần lực lượng mà. Nhìn thấy Yuhi Kurenai thế mà dùng Nintaijutsu hướng về chính mình công tới, Sunet khinh thị nói, Sunet Gouken tại Konohagakure cũng là phi thường nổi danh. Bởi vậy nhìn thấy Sunet đồng dạng là một quyền nghênh đón tiếp lấy, đương nhiên sợ hãi làm bị thương Yuhi Kurenai. Sunet cũng không dùng toàn lực, chỉ dùng 3 thành lực lượng, nhưng là để Sunet khó có thể tin, một màn xuất hiện, phanh, hai người nắm tay đụng vào nhau. Sunet sắc mặt trong nháy mắt đột biến. Sunet cảm giác được một cổ lực lượng cường đại hướng về thân thể của mình vọt tới. Thân thể dừng không kìm nổi mà phải lùi lại vài chục bước. Muốn tại phát lực thời điểm, đã không còn kịp rồi, cái này chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Khó nói ngươi cũng sẽ gâu cần, Sunet liên tục lui vài chục bước mới ngừng tới. khó có thể tin nhìn lấy Yuhi Kurenai, không Sunet đại nhân. Ta cũng không quái lực quyền. Cái này vẻn vẹn thất dạ đại nhân dạy lực lượng của ta, Yuhi Kurenai không khỏi nói, đáng giận. Ta cũng không tin, ta sẽ thua bởi ngươi tiểu nữ hài này, Sunet ổn định thân thể lần nữa hướng về Yuhi Kurenai phóng. Đi biết Yuhi Kurenai lực lượng vô cùng cường đại về sau. Sunet cũng không lưu tay nữa. Gâu cần lực lượng cường đại phóng xuất ra oanh, một quyền đánh vào trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Một nói vết rách to lớn hướng về Yuhi Kurenai lan tràn mà đi oanh, nhìn thấy Sunet công kích. Yuhi Kurenai cũng dùng chiêu thức giống nhau. Đồng dạng là hướng về mặt đất một quyền. Mặt đất đồng dạng là nổ tung hai cỗ cường đại lực trùng kích đụng vào nhau. Tại một tiếng va chạm to lớn dưới, bùn đất vẩy ra, một cái hố to xuất hiện ở nơi đó tiếp lấy hai người đồng dạng là nhảy dựng lên. Hướng về đối phương công tới rất nhanh, nơi này vang lên một trận quyền cước va chạm thanh âm. Sunet Gouken vô cùng cường đại, mỗi một quyền mỗi một chân đều có to lớn lực lượng khổng lồ. Mỗi một lần công kích rơi xuống, mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái hố to mà Yuhi Kurenai cũng tốt không kém cỏi. Tại tự nhiên năng lượng dưới, lực lượng của nàng cùng tốc độ toàn bộ đạt được cường hóa. Không thua kém một chút nào Sunet Gouken Kurenai. Không nghĩ tới ngươi Nintaijutsu thế mà cường đại như vậy. Đơn vòng Nintaijutsu lời nói, đã không chút nào muốn tại Jonin đi qua một phen đại chiến về sau. Nhìn thấy Yuhi Kurenai tại Nintaijutsu phương diện thế mà không kém mình chút nào. Sunet cũng là hơi kinh ngạc nói, cảm ơn Sunet đại nhân, nghe được Sunet lời nói. Yuhi Kurenai trên mặt cũng lộ ra hưng phấn tiếu dung, Kurenai không cần chơi. Dùng toàn lực a, nhìn thấy Yuhi Kurenai không khỏi nói thất dạ thế nhưng là biết. Yuhi Kurenai am hiểu là Genjutsu. Nintaijutsu vẻn vẹn thuận tiện tu luyện ta đã biết. Thất dạ đại nhân, Yuhi Kurenai lên tiếng. Nhanh chóng nhảy ra, cùng Sunet kéo dài khoảng cách, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn toàn lực. Kurenai, khó nói cái này còn không phải ngươi toàn bộ lực lượng sao? Sunet hơi kinh ngạc hỏi, Sunet đại nhân, kỳ thật ta am hiểu nhất là Genjutsu. Sunet đại nhân, đắc tội Genjutsu trong lòng hoa chi thuật liền ở cái này đói thời điểm. Yuhi Kurenai kết ấn hoàn tất. Một cỗ Genjutsu ba động hướng về Sunet dũng mãnh lao tới, bởi vì hiện tại Yuhi Kurenai là dùng tự nhiên năng lượng thả ra Genjutsu. Bởi vậy Genjutsu lực lượng vô cùng cường đại. Sunet ngay cả phản ứng năng lực đều không có. Trước mắt hoàn cảnh hoa một cái. Bốn phía tràng cảnh trong nháy mắt phát cái gì cải biến mà tại bên ngoài. Cương trong tay Genjutsu lúc sau trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.